Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Giang Nguyệt đeo kính râm, hơi nhếch môi dưới. Tôi ở Hoa Thành không có nổi tiếng lắm đâu. Anh không cần quá lo lắng. Tuy rằng nói là như vậy, nhưng mà hôm nay cô vẫn ăn mặc rất kín đáo. Khoác trên người chiếc áo đen rộng thùng thình. Nếu không nhìn kỹ sẽ khó phân biệt được nam nữ. Suy cho cùng vừa mới gây náo loạn, thận trọng là hoàn toàn đúng đắn. Giang Nguyệt, tôi nghĩ là hôm đó cô đã hiểu lầm Tiêu Kỳ Nhiên. Kiều Cẩn Nhuận đột nhiên nói. Anh ấy có thể cảm thấy được. Tiêu Kỳ Nhiên ngày hôm đó chỉ nói chuyện phiếm với anh ta để giải tỏa thời gian chờ đợi. Là Giang Nguyệt quá nhạy cảm đa nghi. Giang Nguyệt trông rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười. Hy vọng là tôi hiểu lầm. Tôi cũng không muốn anh ấy ảnh hưởng đến bác sĩ Kiều và gia đình bác sĩ Kiều. Cô dường như rất không tin tưởng người khác. Kiều Cẩn Nhuận không chút nào tránh né. Cô đối anh ta rất đề phòng. Giang Nguyệt không thể không phục câu này. Gật đầu thừa nhận, cùng anh đi từ cổng sân bay đến cửa kiểm tra an ninh. Vẫy tay chào anh, tạm biệt, bác sĩ Kiều, nhớ chú ý sức khỏe. Tạm biệt, khi cô trở lại công ty, chị Trần nói với một tin tức, nói rằng trụ sở chính đã sắp xếp để phân bổ một số nghệ sĩ mới cho chi nhánh để phát triển. Một là để phân bổ tài nguyên, hai là để chi nhánh công ty phát triển tốt hơn. Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, cảm thấy sắp xếp này có chút đột ngột. Nhưng dù sao cũng là sắp xếp của công ty nên cô cũng không để ý lắm. Cho đến sáng một tuần sau, khi Giang Nguyệt vừa bước vào công ty, Giang Nguyệt nhìn thấy một khuôn mặt mà đã lâu không gặp. Tần Di Di nhìn dáng vẻ như vừa mới tới. Cô quay đầu cười với Giang Nguyệt một cách khéo léo và ngọt ngào. Chị Giang Nguyệt, chào buổi sáng. Nhìn thấy cô ta vô cớ xuất hiện ở đây, Giang Nguyệt có chút hốt hoảng. Cô nhớ lại rằng, chị Trần đã nói qua trước với cô. Nói rằng phía tổng bộ sẽ điều đến đây một nhóm nghệ sĩ. Vậy là đội hình nghệ sĩ được chuyển đến cũng bao gồm Tần Di Di. Giang Nguyệt không đáp lại lời chào buổi sáng của cô ta, mà chỉ nhìn cô ta chằm chằm. Bởi vì cao hơn Tần Di Di, khí chất cũng tỏ ra lạnh lùng. Huấn luyện kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Mọi việc đều rất thuận lợi. Tần Di Di chớp mắt, giọng điệu ngọt ngào, một chút cũng không nhìn ra sự mệt mỏi sau khi ra ngoài tập luyện. Nhìn dáng vẻ giống như đi nghỉ dưỡng hơn. Cô ta cười tâu toét, khuôn mặt rất có cảm giác thiếu nữ. A Nhiên lo lắng rằng tôi sẽ không quen với việc ở trong trại huấn luyện, vì vậy đã đặc biệt sắp xếp một khách sạn riêng cho tôi. Ánh mắt cô ta lấp lánh. Nghe nói lúc trước chị Giang Nguyệt đi huấn luyện chính là ở khu vực Tây Bắc phải không? Nơi đó gió cắt không phải rất mạnh, rất hại cho da đúng không? Cách Trương.